Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1257: Phục hành chi hỗn độn. Chương 618: Phục hành chi hỗn độn chân chính để người mê man cũng không phải là âm nhạc và trong phòng huân hương, mà là người phóng thích ra hương vị. Ta không đoán sai. Nửa đường chúng ta nghe được giống như là biển mùi vị của nước, liền là ngươi giở trò quỷ. Còn chuyên môn phối hợp ba lần tâm lý ám chỉ, dạng này mặc dù có người đoán được cũng chỉ sẽ cảm thấy là ba lần tâm lý ám chỉ làm ra hiệu quả. Trương Hằng nói, quá âm hiểm đi, không có cách, ai bảo ta muốn đối phó người là ngươi đây. Trong hắc vụ quái vật nghe vậy lại tuyệt không cho là nhục. Đáng tiếc, coi như làm được cái này phần trên cũng không thể thành công. Để cho ta không thể lý giải chính là khoảng cách ta phóng thích kia cỗ nước biển hương vị đến đi phòng bếp cầm đao, trong lúc này ước chừng qua 5 phút, ngươi làm sao sao một chút sự tình cũng không có. Bởi vì ta luyện qua nín thở. Trương Hằng nói, hắn nín thở năng lực cũng là tại hắc buồm phó bản bên trong rèn luyện ra được. Có thể tại dưới nước nghỉ ngơi 7-8 phút, nhưng là từ khi đã thức tỉnh dưới nước hô hấp năng lực về sau, loại năng lực này liền dùng không quá lên. Không nghĩ tới lần này Greenland hành trình còn có thể phát huy được tác dụng. Ngoặc kép, ta chán ghét một điểm nhược điểm đều không có ra hỏa. Trong hắc vụ quái vật trầm mặc một lát, khó chịu nói, Trương Hằng nhướng nhướng lông mi. Ta vốn đang cho là ngươi là trên cái đảo này người. Nhưng là bây giờ nhìn lại ngươi tựa hồ đối với ta rất quen thuộc. Chúng ta trước đó chẳng lẽ quen biết sao? Ha ha, ngươi có thể chậm rãi suy nghĩ. Tốt nhất đem người bên cạnh ngươi đều muốn lên một lần. Nhìn xem ai hiểm nghi lớn hơn. Trong hắc vụ quái vật nhiều hứng thú châm ngòi nói. Không cần phiền toái như vậy. Xử lý ngươi xem một chút, ai không thấy liền tốt. Trương Hằng thản nhiên nói, muốn giết chết ta chỉ bằng ngươi cái kia thanh SM-109, còn lại 3 viên đạn cũng không đủ. Đáng tiếc, cây đao kia cũng không ở bên cạnh ngươi. Không phải ngươi có lẽ ngược lại là còn có thể có mấy phần thắng. Trong hắc vụ quái vật tiếc hận, nói, đến tận đây Trương Hằng cũng có thể xác định đối phương đích thật là cùng người hắn quen biết. Trong hắc vụ quái vật trước đó trong phòng khách lộ ra chân thân. Nhưng là Trương Hằng cũng không thể nhìn thấy. Chỉ là về sau giao thủ thời điểm liếc qua. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một giây. Nhưng Trương Hằng vẫn là nhìn ra không ít thứ. Kia là một cái dị thường xấu xí lại dị dạng quái vật. Cùng nó trước đó chỗ ngụy trang Tùng Giai hoàn toàn là hai thái cực. Bất quá cùng Sasu miêu tả ở trên băng nguyên cùng băng hạ thành thị bên trong chỗ đụng ngược lại. Kia hai loại quái vật cũng đều không khớp hiệu. Chỉ là bên ngoài hình phong cách trên ba nhưng lại có không ít chỗ tương tự. Trương Hằng có thể khẳng định ba bên trong nhất định có liên hệ nào đó. Nhưng là từ trước đó nó ở phòng khách trong khi lầm bầm lầu bầu đến xem. Nó lại tựa hồ cùng băng hạ thành thị chủ nhân cũng không phải là người một đường. Mặt khác hắn thái độ đối với Kronos cũng tràn đầy đề phòng. Trong hắc vụ quái vật gặp Trương Hằng không có mở miệng. Lại nói, làm sao, ngươi không tin phải không? Lại không nghĩ rằng cái sau bất thình lình mở miệng nói. Ngươi là Mukaichi Nakado, trong hắc vụ quái vật lần này là thật bị kinh đến. Qua một hồi lâu mới nói, ngươi đây là đã thức tỉnh cái gì năng lực tiên đoán sao? Cái này đều có thể đoán được sao? Mukaichi Nakado, Hayai Tori học muội, học kỳ này mới đến Trung Quốc du học Nhật Bản học sinh trao đổi. Tướng mạo đáng yêu, bị Trương Hằng giới thiệu cho Trần Hoa Đống làm học bạn luyện tập ngôn ngữ. Thuận tiện bồi dưỡng hạ quốc tế hữu nghị. Trương Hằng trước đó cũng không cùng Nanako làm sao tiếp xúc qua. Thẳng đến Trần Hoa Đống một lần xin giúp đỡ hắn, hỗ trợ đi tiệm sách tuyển sách. Kết quả Trương Hằng tại trên giá sách phát hiện từng quyển đến cũng không thuộc về nơi đó sách, mà liền tại hắn muốn bắt lên quyển sách kia thời điểm Cronos lại đột nhiên xông ra. Vượt lên trước một bước cầm đi quyển sách kia. Tại cái này về sau người pha rượu tiểu thư cũng đã từng cảnh cáo hắn. Muốn hắn cẩn thận một cái đầu bên trên có ngốc mau người. Trương Hằng cũng là tại thời điểm này mới ý thức tới Mukaichi Nakado thân phận cũng không phổ thông. Mà lại có thể kinh động Cronos cùng người pha rượu tiểu thư nàng tuyệt đối không phải là người chơi. Siêu tự nhiên sinh vật khả năng càng lớn, sẽ liên lạc lại nàng thái độ đối với Cronos. Cũng liền không khó lý giải Trương Hằng vì sao lại coi nàng là làm là số một mục tiêu hoài nghi. Bất quá rất nhanh, trong hắc vụ quái vật kia ngữ khí lại buông lỏng xuống. Không quan trọng, dù sao ta hóa thân hàng ngàn hàng vạn, bị ngươi nhìn thấu một cái cũng không có gì lớn. Ngươi đến tột cùng là ai? Tiếp cận muốn ta làm cái gì? Trương Hằng hỏi, ta là thiên diện chi thần. Ngoại thần người mang tin tức, phục hành chi hỗn độn Nyarlathotep, cũng là ngoại thần bên trong duy nhất có thể lấy cùng nhân loại bình thường giao lưu tồn tại. Trong hắc vụ quái vật nói, ngươi hẳn là may mắn gặp phải là ta, bởi vì đầu năm nay nguyện ý giảng đạo lý người thế nhưng là càng ngày càng ít. Ta chưa nghe nói qua tên của ngươi, ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua tên của ta. Bởi vì ngươi tựa như là một kiện bị tỉ mỉ nung ra đồ sứ, tại ra hầm lò trước một mực tại bị tỉ mỉ che chở. Nhiệt độ, dưỡng khí, mỗi một đạo trình tự làm việc đều bị cố ý thiết trí tốt. Ở giữa không thể xuất hiện một tia sai lầm, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể nung ra một kiện hoàn mỹ đồ sứ. Trong hắc vụ quái vật nói, cho nên tiếp xuống ngươi là chuẩn bị nói cho ta. Chúng ta lần trước gặp mặt ngươi nhưng thật ra là muốn đem ta từ hầm lò bên trong cứu ra ngoài. Ta mới không hảo tâm như vậy đâu. Nyarlathotep suy suy cười nói. Ta vốn là dự định hủy ngươi. Tại đồ sứ còn không đốt tốt thời điểm liền lấy ra đến. Dạng này đồ sứ mặt ngoài liền sẽ che kín vết rách. Đến tương lai tại chứa nước thời điểm liền sẽ triệt để nổ bể ra đến. Nhưng là không nghĩ tới Cronos lão gia hỏa kia chằm chằm đến còn rất gấp. Mà lại hắn cái kia thời gian năng lực quá đáng ghét. Chúng ta lúc này mới tách ra một tháng. Ngươi thế mà đã nhanh bị đốt tốt. Lúc này lại nghĩ hủy đi ngươi đã rất không có khả năng. Chỉ có thể nghĩ ít biện pháp khác. Nói đến đây Rinayara nắm sách phổ cũng thở dài, một bộ có chút dáng vẻ khổ não. Người cùng Cronos có cái gì ân oán sao? Trương Hằng hỏi, ân oán? Không, ta cùng lão gia hỏa kia tám gậy tre cũng đánh không đến. Nếu như không phải hắn cứng rắn muốn hướng chuyện này bên trong góp, ta căn bản liền sẽ không để ý đến hắn, mà lại ta nhằm vào cũng không phải là hắn. Mà là tòa kia băng hạ thành thị chủ nhân. Nó là địch nhân của ngươi. Không không không, chúng ta cũng không phải là địch nhân. Nếu như dựa theo thực lực tới nói, nó nên tính là chúng ta nhóm người này hiện tại lão đại. Mà lại thực lực của nó càng mạnh, chúng ta nhóm người này thực lực cũng sẽ đi theo gia tăng. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, ta còn rất hy vọng nó không ngừng mạnh lên. Nyarlathotep nói, nhưng vấn đề là cứ như vậy, Azathoth vị trí liền bị dao động, nó lúc đầu mới là chúng ta chân chính lão đại, vĩ đại mù quáng si ngu chi thần, hỗn độn nguyên sơ chi hạch, không gì làm không được, mà bây giờ hắn lực lượng đã hoàn toàn không cách nào cùng tòa kia băng hạ thành thị chủ nhân so. Sánh với, làm Azathoth trung thành nhất tùy tùng. Ta phải là chính ta ông chủ làm chút gì? Hết chương.